thế gian đầy ưu tư. Vì thế ta lạc mất nhau thật rồi. Anh chẳng thể điều giữ, anh chẳng thể làm những nỗi đau còn sâu. Vì sao trong đôi mắt em bài này sóng gió đến chờ che. Giờ người ta không yêu thương anh, em biết vậy.

hãy tha thứ những nỗi lầm quá khứ. Nếu như còn thương, đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Tìm mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lau nước mắt khi buồn vì yêu từ đâu mà ra khi chưa vì em khiến anh luôn cần thờ cần thờ. Chính anh cũng bất ngờ bất ngờ. Nắng mang em đi rồi em để lại đớn đau một thân. Đã lỡ bông nhau xa rồi rồi thì ta phải đánh tay cũng xa. Cứ lắm đôi ba em đây cô gái ấy từ giờ góc phố đến mơ yêu em như vậy. Tại sao lại mất ta đã hơn mơ. Nắng mang em đi rồi. Em rơi không phải anh tôi, mà sợ người ta không thương em nhất trên đời. Sợ bờ mi em ông anh dễ khóc cười, sợ trái tim em đau khi họ lừa dối. Chỉ cần đôi môi em luôn nở nụ cười, thì dù em đang bên ai anh cũng yên lòng rồi. Người vội quên khi xưa đã hứa những lời rằng sẽ không khi nào em bên người mới. Em ơi, gian lặng im mà đi, chỉ cần không thấy. Buồn để không phải đâu, còn nhớ còn thương em bỏ phía sau. Lặng lẽ nước giọt để theo hôn, nỗi đau ai dẫn. Em khóc lóc sau ngày chia tay, anh biết nhưng vẫn không hay. Tự như càng ngàn mũi dao dây xéo nơi tim thét gào. Một người bước một người cứ mãi ngóng trông, thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng. Hẹn yêu mãi một lần, nay lỡ buông tay xa rồi. Em đâu cần một người. đơn đau đầu nặng hơn ngày mình xa nhau. Cô đơn buồn hơn với mình em buồn sầu. Cô đắng cay bằng em vội vàng cô mau. Người đàn ông đang đi về là người như thế. chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến mà anh lại thấy thật buồn. Là do em tâm can, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần tan, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng để lá quan xa, anh đã khác. Không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ. Xưa lúc anh còn chạy con phim trên đường, sửa soạn sáng đêm tận trưa, tóc tai vuốt ngược mạnh như đang trường. Nhưng mà anh có tính hay ngại tụt con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì và em. Chuyện ngày xưa ghê thế nhờ, sao mấy năm vẫn như thế này. Chuyện thật hay anh nói đùa, cứ nói đi rồi làm làm chi. Anh thanh niên hôm nay thức dậy sớm từ 6 giờ, dùng ma đi chợ sáng mua rau thịt về nấu. Anh lên online cây đang tất tiên tìm công việc. Anh biết mình đã lớn nên phải trưởng thành hơn. Anh thanh niên hôm nay đã nghĩ đến chuyện gia đình, nhưng chưa có ai yêu anh biết lấy vợ làm sao. Mấy cô gái anh khoe hoa ra cũng chỉ nói sao. Chẳng có chi là thật anh cứ mơ mộng vậy thôi. Kể từ khi anh gặp cô gái rồi, cứ thế lòng tận tơ đêm ngày ôm nhớ mong. Và từ chợt nhận ra anh đã yêu ngắn rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh được càng. Là do em tấn công, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần tan, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khác. Không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ nữa đâu. Vì lo cho em đã, cho em đã. Nên anh thương yêu nằm cách được bản thân mỗi ngày. Là do em tấn công, chính em đã khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia. Tình yêu đã dần tan, anh bối rối. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan xa anh đã khác. Không còn như ngày xưa mãi mê mộng mơ. Anh thanh niên năm nay đã khác rất nhiều rồi. Anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay, anh thanh niên năm nay đã khác năm xưa rồi. Sai lầm lắm.